Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, Hắc Giác Vực. Tự nhiên cũng không biết Thiên Xà Phủ ở nơi nào, chỉ có thể dùng một cái phương pháp, cái kia chính là để Gia Mã Đế Quốc truyền ra tin tức. Nói Bích Xà Tam Hoa Đồng tại Gia Mã Đế Quốc, đây nhất định hội hấp dẫn Thiên Xà Phủ chú ý. Mặc dù biết khẳng định như vậy hội dẫn tới một nhóm đối Bích Xà Tam Hoa Đồng lòng mang ý đồ xấu người, nhưng là tự nhiên cũng không thèm để ý. Nếu không đến cái giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám đánh Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ ý. Tin tưởng lần này sự kiện truyền đi, khẳng định không người tại dám đánh Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ ý. Gia Hình Thiên cầm đầu Gia Mã Đế Quốc người, nhìn đến tự nhiên cường thế giết Xà Mỗ cùng mấy tên đấu tông, đều cảm giác trong lòng giống như là chút cơn giận giống như. Dù sao lúc trước Xà Mỗ thế nhưng là cường thế không gì sánh được, còn nói muốn huyết tẩy Gia Mã Đế Quốc. Đáng tiếc hiện tại Xà Mỗ đã thành chết người. Thiên Xà Phủ người là a, Thanh Lân thì giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi thật tốt bồi dưỡng nàng. Ngay tại tự nhiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Xà Phủ đại trưởng lão Lý Thừa Càn trên thân, mà cái sau coi là đối phương hội giết hắn thời điểm, tự nhiên lời nói lại vượt quá Lý Thừa Càn dự kiến. Lý Thừa Càn vạn vạn không nghĩ đến vị này thực lực đáng sợ thanh niên thế mà lại đem Bích Xà Tam Hoa Đồng giao cho nàng. Sững sờ một giây về sau, Lý Thừa Càn nhất thời đại hỉ. Tiền bối xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng nàng. Lý Thừa Càn nhìn Thanh Lân liếc một chút, trong mắt mang theo nồng đậm lòng tin. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Huyết Tinh lão nhân gặp tự nhiên không có chú ý hắn, lén lút rời đi. Đối với Huyết Tinh lão nhân rời đi, tự nhiên đến là không có để ý. Lão già này tuy nhiên rất không tiết tháo, nhưng là tự nhiên cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được một loại đối Bích Xà Tam Hoa Đồng tham lam, cho nên thì tha hắn một mạng. Tự nhiên giết người đều là muốn tước đoạt Thanh Lân trên thân Bích Xà Tam Hoa Đồng, không có hảo ý người. Sự tình đối sự tình, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội. Đem Thanh Lân giao cho Lý Thừa Càn về sau, nơi này sự tình thì đến đoạn kết. Mà tự nhiên cái kế tiếp muốn đi địa phương chính là Già Nam Học Viện phụ cận Hắc Giác Vực. Đó là một cái hỗn loạn khu vực, chỗ đó có tự nhiên cần muốn đồ vật. Tự nhiên rời đi Gia Mã Đế Quốc, tiến về Hắc Giác Vực, tìm một phần đại lục địa chỉ, hướng về Hắc Giác Vực phương hướng mà đi. Hai ngày sau đó, tự nhiên buông xuống đến Hắc Giác Vực cái này việc không ai quản lý địa phương. Hắc Giác Vực, nơi này bởi vì đặc thù địa hình, là một chỗ hỗn loạn khu vực. Vô số đào vong cường giả đi vào Hắc Giác Vực, thành lập dã man nhất quy tắc. Tại tương tự đế quốc phạm vi, tốt xấu có đế quốc quy tắc ước thúc, nhưng là tại Hắc Giác Vực loại địa phương này, hoàn toàn không có quy tắc ước thúc. Đơn giản tới nói, chính là mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới có thể tại Hắc Giác Vực nơi này sống sót. Hắc Giác Vực quả nhiên hỗn loạn, tự nhiên lắc đầu cười cười. Mới vừa tới đến Hắc Giác Vực, tự nhiên liền tự mình nhìn đến hai tên đấu linh đánh nhau. Một tên sau cùng đấu linh sát nhân đoạt bảo về sau, chậm rãi rời đi, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hàn Phong, tại Phong Thành, tự nhiên tự nhủ, chuyến này Hắc Giác Vực mục đích chính là Hàn Phong. Hàn Phong tại nguyên tác bên trong là Dược Trần đồ đệ, năm đó bị Dược Trần nuôi lớn, truyền thụ luyện dược thuật. Đáng tiếc Hàn Phong cùng Hồn Điện cấu kết với nhau, ám hại Dược Trần. Hàn Phong là một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, số dược hoàng. Bản thân thực lực cũng có đấu hoàng đỉnh phong. Hàn Phong cầm giữ có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm, là tự nhiên cái này mục tiêu. Đáng tiếc, hắc giác vực quá lớn, muốn tìm được Hàn Phong còn có chút khó khăn đâu. Tự nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu, lấy tự nhiên hiện tại linh giác, có thể dò xét hai ngoài ngàn dặm đồ vật, mà trong linh giác xuất hiện đồ vật, giống như tầng mây một dạng mênh mông đại sơn, có chút trong khe núi, đến là tọa lạc lấy một số thành trì. Tính toán, liền đi gần nhất một tòa thành trì đi, tự nhiên cũng không nhất thời vội vã tìm tới Hàn Phong. Liền hướng về trong linh giác xuất hiện một tòa thành trì mà đi. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp ở giữa, một tòa hòn đá màu đen xây thành bức tường xuất hiện tại tự nhiên trước mắt. Cùng hai bên khe núi liên tiếp, tòa thành trì này vừa tốt tọa lạc tại hai bên trong dãy núi ở giữa. Đen nghịt, lộ ra đại khí bàng bạc. Huy, tiểu thái điểu, vào thành cần giao nộp 1000 kim tệ. Nhanh điểm cho tốt vào thành. Ngay tại tự nhiên dò xét tòa này màu đen đại thành thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm bên tai bờ vang lên. Tự nhiên chuyển qua tầm mắt, ánh mắt rơi ở phía trước một thanh niên trên thân. Người thanh niên này đại khái hơn 30 tuổi, thân thể mặc trang phục màu đen, một mặt cười đùa tí tưởng. Lâu lâu, ánh mắt bên trong lóe qua tham lam. CMN, hắc ấn thành thật vất vả đến cái gà mờ, lại để cho Trương Lột ra gia hỏa này vượt lên trước. Đúng đấy, mỗi lần đều là gia hỏa này vượt lên trước, cách đó không xa còn có mấy tên thanh niên tại phẫn uất nói ra. Hắc giác vực bởi vì nơi này hỗn loạn, ngược lại hấp dẫn rất nhiều người mộ danh mà đến. Đây cũng là trà trộn tại hắc giác vực kẻ ra đời kiếm lấy kim tệ phương pháp. Cái kia chính là ở cửa thành bên ngoài ngăn cản người xa lạ muốn lấy kim tệ. Vì cái gì đây? Bởi vì những thứ này kẻ ra đời lâu dài trà trộn nơi này, đối với nơi này quen thuộc, mà kẻ ngoại lai cần một cái hướng dẫn, cho nên dưới tình huống bình thường đều sẽ cho kim tệ, xem như một cái bất thành văn quy củ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần cũng có thể trở thành công. Cũng có đấu vương, hoặc là đấu hoàng đi tới nơi này. Những thứ này muốn tiền giới thiệu người. Nếu như gặp phải người thực lực không mạnh, có lẽ còn sẽ phát sinh cướp bóc. Trương Lột ra gọi Trương Lão Tam, người chung quanh đều xưng hô như vậy hắn. Đến mức tránh thức tên không có ai biết. Trương Lão Tam đã tại hắc ấn thành phụ cận trà trộn mười mấy năm. Có một bộ ánh mắt đặc biệt, có thể nhìn ra người nào chọc nổi, người nào không thể trêu vào, cho nên vẫn luôn bình an vô sự. Ngày hôm nay, Trương Lão Tam để mắt tới tự nhiên, bởi vì tự nhiên là khuôn mặt xa lạ, rõ ràng không phải hắc ấn thành người. Lại giả thuyết, tự nhiên tuổi không lớn lắm, mà lại mặt so loại kia thường xuyên dãi gió dầm mưa võ giả muốn trắng. Mà lại Trương Lão Tam trông thấy tự nhiên trên tay mang theo một cái màu xanh lam nạp giới, cho nên Trương Lão Tam tâm bên trong khẳng định đối phương hẳn là một vị gia tộc công tử ca. Có lẽ đối hắc giác vực hiếu kỳ, cho nên tới đến hắc giác vực. Đây cũng là một đầu dê béo. Trương Lão Tam mở miệng, chung quanh hắn và Trương Lão Tam đồng dạng một cái công tác tính chất người, đương nhiên sẽ không tham gia. Đám người này có một cái bất thành văn quy định, người nào mở miệng trước liền là ai con mồi. Lúc trước là Trương Lão Tam mở miệng trước, tại tăng thêm Trương Lão Tam là một vị tam tinh đại đấu sư, đối với xử lý cái nghề này tới nói là người nổi bật, là mọi người chung quanh bên trong số lượng không nhiều đứng đầu cường giả. Ta chỗ này chỉ có một mai kim tệ, ngươi có muốn hay không? Tự nhiên hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một khối kim quang lóng lánh kim tệ, ở cái này hơi có vẻ tối tăm hoàn cảnh dị thường chướng mắt. Thao, mới một khối kim tệ, ai mà tin a. Trương Lão Tam trông thấy tự nhiên chỉ lấy ra một khối kim tệ, liền biết đối phương đang đùa bỡn hắn, cho nên có chút thẹn quá hóa giận. Cho ngươi a, xem như đánh ra khất cái. Tự nhiên phất tay, cái này mai kim tệ bắn ra đi. Tự nhiên lời nói, để Trương Lão Tam vô cùng phẫn nộ. Đối phương thế mà bị hắn xem như khất cái. Đừng đắn, Trương Lão Tam quyết định giáo huấn một chút cái này mới tới Hắc Ấn Thành không thức thời. Gà mờ thời điểm, phát hiện cái kia mai kim tệ đối diện bay tới, mang theo phá không bén nhọn tiếng vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.